rất sớm lúc trước. Hắn liền biết rõ, cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn chẳng qua là rất khó chịu, phi thường khó chịu, cộng thêm có một chút điểm khổ chát mà thôi. Những ý niệm này tại Sở Hàn trong đầu nhanh như tia chớp thoáng hiện lên. Cơ hồ chỉ chưa dùng tới 10 giây đồng hồ thời gian. Mà lúc này đây, Sở Tiểu Tử Nhiễm cũng vừa tốt hoàn thành khẩn cấp thắng xe. Sở Tiểu Tử Nhiễm sắc mặt trở nên hồng nhìn Sở Hàn, nhỏ giọng nói nhỏ. Nàng có chút ngượng ngùng, dù sao đây là bởi vì nàng đột nhiên thất thần duyên cớ. Nếu không nói, cũng sẽ không như vậy. Sở Hàn mặt không chút thay đổi xem lên trước mặt cái này cúi cái đầu nhỏ tiểu lờ ly. Không đúng, nói là tiểu lờ ly đã không chính xác. Bởi vì đã hơn một năm thời gian, ban đầu tiểu công chúa đã biến thành một cái thật sự công chúa. Cho dù là hiện tại cúi đầu, Sở Hàn cũng có thể cảm giác được kia loại như ẩn như hiện quý khí. Cùng với kia thân màu xanh đậm đồng phục học sinh cũng không che nổi tốt đẹp phong quang. Sở Hàn mặt không chân thật đáng tin nhíu nhíu mày, vươn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra tiểu nha đầu não môn. Hạ lần nhớ, lái xe thời điểm không cần đi thần, muốn biết rõ may mắn mãi mãi cũng không sẽ hạ xuống tại cùng trên người một người. Sở Hàn mở cửa xe đi xuống, nơi này cách thang máy cũng không coi là xa xôi, chính là mấy bước đường khoảng cách. Hiện tại bánh xe mài mòn, bọn họ cũng chỉ đành đi tới. Cùng thời khắc đó, Sở Tiểu Tử Nhiễm cũng từ chỗ tài xế ngồi đi tới. Chúng ta sẽ cho người tới xem một chút, sẽ mau sớm sửa xong. Sở Hàn gật đầu một cái, dư quang bỗng nhiên rơi vào màu đen Rolls-Royce ảo ảnh trên. Ta nhớ được, trước là màu trắng đi. Sở Tiểu Tử Nhiễm hơi ngẩn ra, theo Sở Hàn ánh mắt nhìn sang, cái này mới phản ứng được. Tháng trước thay đổi nước sơn sắc, màu đen chịu bẩn chứ sao? Nàng ánh mắt có chút tránh né, không dám nhìn thẳng Sở Hàn. Đây cũng không phải nàng sợ cùng Sở Hàn mắt đối mắt. Tiếp cận S cấp huyết thống Sở Tiểu Tử Nhiễm cơ bản có thể làm được không nhìn huyết thống hướng thiên nhiên áp chế. Sở dĩ ánh mắt tránh né là có những nguyên nhân khác. Sở Hàn yên lặng một hồi, bước đi thang máy đi tới. Những tên kia hẳn các loại, chờ rất lâu, lại không đi lên. Tina phòng chừng muốn nổi đóa. Sở Tiểu Tử Nhiễm bước nhanh theo sau. Bởi vì cúi đầu, cho nên không thấy được nàng sắc mặt. Nhưng là vẻ này im lặng, chính là ngay cả ngốc tử đều có thể nhìn đi ra. Màu đen chịu bẩn không già, nhưng còn một nguyên nhân khác. Ta thích màu trắng, nhưng là ngươi lại ưa thích màu đen. Cho nên ta liền thích màu đen. Ca Sở học viện giáo sư lầu làm việc hạ, phảng phất xương đánh quả cà một dạng Lộ Minh Phi cùng Ngư Đê Di An giáo sư cùng với một cái trên mặt phảng phất viết. Ta là người Nhật Bản. Trung niên nam nhân bước từ từ đi ra kia tòa thời trung cổ phong cách kiến trúc. Bên ngoài là màu xanh lá cây sân cỏ, đỏ tươi hong sắc đá cuội đường cùng cổ điển khu nhà. Xa xa phảng phất giáo đường kiến trúc trên có màu trắng chim bồ câu lên xuống. Lộ Minh Phi thật sâu thở dài. Hắn đã tiếp nhận xuất ngoại du học quý tộc đại học, nhưng thật ra là cái đồ long cao thủ huấn luyện trường dạy nghề. Sự thật này, nếu không nói còn có thể làm sao đây? Cũng không thể thét lên hô to. Ta phải về nhà, ta phải về nhà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 465, lính nhảy dù. Ngư Đê Di An giáo sư nói không nhiều, nhưng là lại trực kích hắn chỗ yếu. Thúc thúc thím không thích hắn, mà hắn lại khác, đừng, không có sở trường. Nếu quả thật mất trí nhớ bị đuổi về Trung Quốc, còn phải học lại một năm thi đại học. Lui về phía sau sinh hoạt sẽ thêm bi thảm, thật là sẽ khó có thể tưởng tượng a. Ánh nắng ấm áp tốt xấu nhượng Lộ Minh Phi khôi phục mấy phần sức sống. Hắn cố gắng nhượng đầu óc thanh tỉnh một chút. Nghĩ chính mình vẫn phải là hỏi một chút. Cha hắn mẫu thân đem hắn làm tới nơi này mục đích, cuối cùng không sẽ thật là làm cho hắn tới cứu vớt thế giới đi. Hắn khi còn bé có thể không có cảm giác mình vậy đối với nhìn rất bình thường cha mẹ sẽ xấu bụng đến đem duy nhất con độc nhất vào chỗ chết cả à. chẳng lẽ với thím lúc trước suy đoán một dạng, hắn nhưng thật ra là nhặt được. Ngư Đê Di An giáo sư, Lộ Minh Phi câu này lời mới vừa ra khỏi miệng, sau lưng vật kiến trúc ầm ầm nổ tung, hỏa diễm tại phía sau hắn phóng lên cao, đậm đà cực kỳ, khói súng trong nháy mắt tràn ngập cả tòa sân trường. Thê lương phòng không còi báo động vang dội chân trời, nhượng người thẳng nổi da gà. Mà Gư Đê Di An giáo sư cùng giàu núi Miabi sử trong nháy mắt nghiêm nghị lên, sắc mặt hiển nhiên nói rõ cục diện hỏng bét tới cực điểm. Tình huống gì? Xảy ra cái gì sự tình? Lộ Minh Phi ngốc, sắc mặt tái nhợt nhìn bốn phía, tại một trong nháy mắt liền trở thành khói súng tràn ngập chiến trường học viện. Long tộc tấn công sao? Long tộc biết dùng bạo phá loại này cao kỹ thuật công kích. Bọn họ không phải hẳn không tập sao? Hắn vừa mới hô xong, thê lương chói tai thanh âm phá vỡ không gian. Hắn còn không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, ầm ầm nổ vang lại tại hắn bên tay trái không tới 100 mét nơi vang lên. Hắn sắc mặt tái nhợt nhìn chỗ kia hỏa khói vọt lên sân cỏ. Mặc dù còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn vừa mới nhưng khi nhìn đến một viên ống đồng trạng đồ vật rơi xuống đất, sau đó vậy thì nổ mạnh. Long tộc còn có biết dùng đan binh hỏa tiễn. Tìm ẩn núp vật, nhanh lên một chút tìm ẩn núp vật. Đáng chết, bọn họ liền muốn bắt đầu. Ngư Đê Di An giáo sư hô to, hay là trở về phòng làm việc tránh một chút đi. Giàu núi Miabi sử sắc mặt nghiêm nghị. Lộ Minh Phi còn tại ngây ngốc nhìn vừa mới xảy ra nổ mạnh sân cỏ khu. Trên bầu trời lại xuất hiện từng cái điểm đen nhỏ, sau đó vô số viên đạn, lộc cộc đi, rơi vào chung quanh hắn mặt đất. Giàu núi Miabi sử hơi biến sắc mặt, một tay nắm giữ ở Lộ Minh Phi cổ áo, kéo hắn và Gư Đê Di An giáo sư trốn vào vật kiến trúc trong lúc đó đường hẹp trong. Lính nhảy dù, đám người điên này muốn làm gì? Đây là đâu cái hội đoàn người? Gư Đê Di An giáo sư tại rung mạnh như vậy tiếng súng trong bịt lấy lỗ tai, hướng về phía giàu núi Miabi sử gầm thét. Cái này còn cần hỏi sao? Giàu núi Miabi sử chợt ngồi xuống, một viên đạn cơ hồ là dán đầu hắn ra lướt qua, mà giàu núi Miabi sử chỉ cần chậm nữa trong nháy mắt cũng sẽ bị hoàn mỹ bể đầu, là thí thần sẽ. Giàu núi Miabi sử đứng lên tức giận nói, kia đàn giá thú một dạng hỗn đàn, lính nhảy dù, lần này ta nhớ ơ, nếu như hắn chọn ta giờ học, ta sẽ nhượng hắn biết rõ nguyên tắc làm người. Gư Đê Di An giáo sư hô to. Hắn hô xong những lời này đồng thời, sinh mạng cũng đến phần cuối. Một viên cực kỳ cao tốc đạn mang theo to lớn động năng từ trên trời hạ xuống bắn vào thân thể của hắn. Ở đó thân rất lâu không ướt âu phục trên lưu lại một cái bốc khói lổ đạn, tạt một cái màu đỏ tươi máu nhất thời tràn ra đến. Gư Đê Di An giáo sư cúi đầu cố hết sức liếc mắt nhìn trên người giấu đạn, rượt mạnh Lộ Minh Phi muốn nói điều gì. Nhưng ngay sau đó, lại có một viên đạn từ chính diện bắn vào thân thể của hắn. Sau đó hắn tê liệt ngã xuống đất, định nhào tới đem hắn kéo ra giàu núi Miabi sử phía sau trong thương. Hắn giống như là bị nổi điên đấu ngưu đụng một cái, chợt về phía trước đánh mấy bước, chừng đại mắt nhìn Lộ Minh Phi, tựa hồ là muốn nói điều gì, nhưng còn không chờ nói ra khỏi miệng, hắn lại ngã xuống. Lộ Minh Phi hai mắt đờ đẫn nhìn bên người ngã xuống hai người, tâm lý lại ngoài ý muốn bình tĩnh, thậm chí còn có tâm tình ở trong đầu suy nghĩ đan binh hỏa tiễn xuất hiện, lính nhảy dù cũng có, tiếp theo còn sẽ xuất hiện cái gì? Siêu tốc độ âm thanh chiến đấu cơ vẫn là vũ trang thản, hoặc là bay thẳng tới một viên hỏa tiễn liên lục địa. Sự tình phát triển cũng không có như Lộ Minh Phi suy nghĩ như vậy xuất hiện vũ khí nguyên tử hoặc là trang giáp hạng nặng xe, nhưng là lại xuất hiện ba nhóm thân mặc màu đỏ, màu đen cùng màu xanh da trời đồng phục tác chiến người. Bọn họ vừa xuất hiện, lại lập tức nhấc thương bắn về phía bên kia, mà hết lần này tới lần khác như vậy một trận hỗn loạn bắn nhau, nhưng không ai bắn trúng đồng bạn. Thường thường đều là bắn chúng màu sắc khác nhau người. Mà còn Lộ Minh Phi thần kỳ phát hiện, ăn mặc màu đen đồng phục tác chiến người thật giống như với mặc màu đỏ đồng phục tác chiến người có thâm cừu đại hận gì. Cái này hai nhóm người mâu thuẫn cũng là mãnh liệt nhất. Xuyên màu xanh da trời đồng phục tác chiến người cơ hồ không có bị quá lớn trùng kích. Chính là ở vòng ngoài đối với, đúng, màu đen cùng màu đỏ đồng phục tác chiến người bắn càn quét. Xác định vị trí. Xác định vị trí. Phía bên kia còn lại 64 người. Không được. Sư tử tâm sẽ đám khốn kiếp kia tại công kích chúng ta. Đừng để ý sư tử tâm sẽ. Cho ta tập trung hỏa lực trước hại chết học sinh sẽ. Màu đen cùng màu đỏ hai bên người vừa hướng bộ đàm gầm thét. Một bên kéo dài bắn. Thanh âm lớn đi ngang qua sân trường. Lộ Minh Phi nghĩ cái này hai nhóm người quả nhiên là có thâm cừu đại hận gì a. Nhìn một bên mặc màu xanh da trời đồng phục tác chiến người một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Rõ ràng chính là định dễ dàng bắn càn quét một phen. Sau đó làm một ngư ông. Từng có vĩ nhân thường nói. Không muốn định đi tùy tiện đối với ngươi địch nhân làm ra phán đoán. Bởi vì kia cuối cùng rất có thể sẽ để cho chính ngươi thiệt thòi lớn. Đỏ thẫm hai nhóm người đánh đến mức dị thường hòa. Mà màu xanh da trời đồng phục tác chiến người chính là du đảng ở vòng ngoài. Mỗi người đều là mặt đầy dễ dàng dáng vẻ. Kết quả trong lúc bất chợt, màu xanh da trời bên này số người giảm bớt cực nhanh. Xem xét lại đỏ đen cái này hai bên người mặc dù đánh hòa, nhưng là thương vong lại không có nhiều rõ ràng. Cái rãnh xảy ra chuyện gì? Đám người kia đang diễn trò. Chửi thề một tiếng. Phản kích. Phản kích. Lộ Minh Phi khóe miệng co quắp. Xúc nhìn một màn này. Cảm giác mình viên kia cũng không rất thông minh đại não bây giờ rót đầy hồ dán. Nếu như giờ phút này bị thương đánh thủng bão đi ra chính xác không phải não tương. Cái này nội dung cốt truyện phát triển quá mức nhanh chóng. Biến hóa cũng quá nhanh. Hắn não đường về có chút không đủ dùng a. Trận này khắp nơi đều tràn đầy không khí quỷ quái chiến đấu không biết rõ kéo dài bao lâu. Bình tĩnh an lành sân trường khói súng tràn ngập. Từ giáo đường lối ra đến ánh mặt trời phòng. An phương hướng. Sân cỏ cùng đường mòn trên tràn đầy thi thể. Một chút vật kiến trúc thậm chí bị đậm đà hỏa diễm cùng khói mù bao phủ ở bên trong. Lộ Minh Phi trên mặt rút. Xúc lấy mỉm cười. Ở nơi này khói súng tràn ngập trên chiến trường. Hắn từng giây từng phút đều sẽ không bị biết rõ từ kia bắn tới đạn kết thúc đi sinh mạng. Nhưng là hắn lại vẫn không việc gì. Một mực không việc gì. Một mực không việc gì. Những kia bị nghiêm khắc huấn luyện chiến sĩ giống như là phía sau dài lấy con mắt tựa như. Thường thường quay đầu một phát súng liền ngã xuống đi ở trong bóng tối nhấc thương địch nhân. Nhưng là dĩ nhiên không có một người phát hiện đứng ở hắn nhóm chính trung ương vật kiến trúc đường hẹp trong Lộ Minh Phi cái này người sống sờ sờ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 466, mộng bức, Lộ Minh Phi. Lộ Minh Phi ngồi chồm hổm dưới đất. Bốn phía tràn đầy thi thể. Liền đan hắn từ đầu đến cuối hai bên liền ít nhất ngã xuống hơn 40 người. Hắn dương mắt nhìn đi qua đều có thể nhìn đến những người đó biểu hiện trên mặt. Mà hắn cái này duy nhất còn đứng người sống sờ sờ ngoài ý muốn chấn định. Nội tâm chút nào không gợn sóng. Thậm chí gọi là lạnh lùng. Lộ Minh Phi đều bắt đầu bội phục mình chấn tĩnh. Ngày thứ nhất nhập học liền bỗng nhiên biết mình vào là một gian bề ngoài nhìn qua là quý tộc học viện. Kỳ thực trên bản chất một khu nhà là đặc biệt bồi dưỡng đồ long cao thủ học viện. Mà cái thế giới này còn có vô cùng hung tàn. Biết sử dụng lính nhảy dù cùng đan binh hỏa tiễn long. Hắn ngày thứ nhất nhập học chỉ thấy trứng thi thể đầy đất. Trước một giây còn với hắn nói chuyện trời đất gư đê di an giáo sư một giây kế tiếp ngục ở trước mặt hắn. Mà hắn còn có thể trấn tĩnh tự nhiên quan sát bốn phía. Phần này định lực đúng là không thể không khiến người cảm thấy bội phục a. Ngay cả Lộ Minh Phi mình cũng cảm thấy kỳ quái. Bởi vì hắn đối với, đúng, cái này thi thể đầy đất. Thật không có một chút cảm giác. Thậm chí có thể nói là hờ hững. Ngươi ở nơi này làm gì? Có người nhẹ giọng hỏi. Cái này còn cần hỏi sao? Không thấy được sao? Ta đang chờ chết a. Lộ Minh Phi theo bản năng thở dài. chỉ bốn phía thi thể và tràn đầy thể dấu đạn. Hắn một cái tay trói gà không chặt. Yếu nam tử. Tại loại đạn này bay tán loạn. Pháo hỏa trùng thiên chiến trường. Đúng là chỉ có thể chờ đợi chết. Nếu là chờ chết. Vậy ngươi làm gì trốn ở chỗ này? Người kia tựa hồ có chút hiếu kỳ. Ngươi nghĩ rằng ta. Lộ Minh Phi mới vừa hô ra miệng. Bỗng nhiên ý thức được cái gì. Sắc mặt cứng đờ. Trên trán bất thình lình trượt xuống một giọt mồ hôi. Hắn nuốt nước miếng một cái. Cổ cứng ngắc xoay qua chỗ khác. Một người mặc màu đen đồng phục tác chiến. Mang theo màu đen mũ bảo hiểm người không ngoài dự liệu xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Trên tay còn xách một cái toàn thân đen nhánh súng tự động. Ta nghĩ đến ngươi cái gì? Nam nhân bỏ rơi súng tự động. Tựa như cười mà không phải cười, nhìn giống như cương thi Lộ Minh Phi. Lộ Minh Phi yên lặng một hồi. Ngươi là ai? Lời mới vừa nói ra khỏi miệng. Hắn liền muốn hộc máu. Lời này là hắn nói. Không phải là anh hùng tha mạng. Tiểu nhân nguyện ý quy thuận Đại Long tộc đế quốc sao? Châu như vậy nói lẫy. Là từ trong miệng hắn nói ra sao? Ngươi cảm thấy ta là ai? Nam nhân méo mó đầu. Lộ Minh Phi sợ run hạ. Lúc này mới phát hiện nam nhân giọng cùng thanh âm tựa hồ có chút quen tai. Không chờ hắn hỏi ra lời. Bốn phương tám hướng chuyển tới trầm hùng có lực thanh âm. Cái này là thông qua một cái khuyết chương âm hệ thống truyền phát ra. Ngươi còn có mấy người còn sống? Còn phải tiếp tục sao? Sở Tử Hàng, làm ngư ông cảm giác rất tốt. Phía bên kia trả lời thanh âm tựa hồ là từ cùng một cái khuyết chương âm hệ thống đi ra. Lộ ra lạnh lẽo nụ cười. Ta bên này chỉ còn ta cùng một người nữ sinh. Ngươi đây. Sở Tử Hàng. Lộ Minh Phi sững sờ. Muốn ló đầu ra đi xem một chút. Vì vậy tên cũng mang đến cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Khuyên ngươi tốt nhất khác, đừng lú đầu. Lúc này ít nhất có hai cái tay súng bắn tỉa tại quét nhìn toàn trường. Nam nhân nhàn nhạt nói. Đổi một thoải mái tư thế. Tựa ở dầu núi Miyabi sử trên thi thể. Lộ Minh Phi khóe miệng hơi hơi rút. Ngươi thế nào biết rõ? Nam nhân ngáp một cái. Giống như là tại nhắm mắt dưỡng thần. Cái này địa phương không tệ. Coi như là trang bị bộ tiên tiến nhất súng bắn tỉa phòng trừng cũng rất khó phát hiện. Lộ Minh Phi hơi hơi cái miệng. Lại vào lúc này. Được gọi là. Sở Tử Hàng. Người lần hai lên tiếng. Ta cũng chỉ còn dư lại một người nữ sinh. Bất quá rất tiếc nuối. Nàng chính là cái kia cho các ngươi nhức đầu tay súng bắn tỉa. Nàng chỉ cần tập trung toàn trường nói. Các ngươi là không qua được. Chẳng qua là đáng tiếc nàng không phải lẻn vào tài liệu. Không biết là tử cục đi. Như vậy không rất là tiếc nuối. Tử cục còn chưa nhất định đi. Cái tên kia không phải trở lại sao? Ta có thể không nhìn thấy hắn thân ảnh. Ấn hắn tính cách. Cuối cùng ngay cả mặt mũi đều không lộ kết thúc như vậy. Cũng không phải là không thể được đi. Lộ Minh Phi lặng lẽ liếc mắt nhắm mắt dưỡng thần nam nhân. Không biết rõ vì cái gì. Hắn có loại mãnh liệt dự cảm. Vậy đối với nói hai người nói. Cái tên kia. Chính là cái này nam nhân. Bỗng nhiên. Nam người thân thể động động. Lộ Minh Phi liền vội vàng rời đi ánh mắt. Lại vào lúc này nghe được nam nhân nói. Nghe nói ngươi rất am hiểu StarCraft. Lộ Minh Phi hơi ngẩn ra. Bỗng nhiên nghĩ đến một cái tóc đỏ vu nữ nói qua. Hắn nhập học trong tài liệu điểm sáng duy nhất chính là am hiểu StarCraft. Nội tâm không khỏi chảy qua một dòng nước ấm. Sau đó gật đầu một cái. Kia ngươi biết rõ chiến thuật sao? Nam nhân lại ngáp một cái. Nhìn qua tựa hồ vô cùng mệt. Lộ Minh Phi sững sờ hạ. Đây đương nhiên là biết rõ. StarCraft trọng yếu nhất là kỹ thuật. Nó lần chính là đối với, đúng, toàn cục khống chế. Cũng chính là cái gọi là chiến thuật. Tiếp theo ngươi xem một tuồng kịch. Nam nhân gật đầu một cái. Lại nằm xuống lại. Lộ Minh Phi hơi hơi trừng đại con mắt. Xem cuộc vui. Là nhìn ngươi tại tràn đầy thi thể trên chiến trường ngủ sao. Cùng lúc đó, nói chuyện song phương lần hai lên tiếng. Nhìn dáng dấp tên kia tựa hồ không có ý định hiện tại đi ra. Ngươi là đang cùng ta nói chuyện phiếm sao? Nói lời này thời điểm, vì cái gì ta nghe đến ngươi nơi đó có trang đạn thanh âm đây? Ta chính tại tháo xuống ta trong băng đạn đạn. Ta chỉ có một thanh lục bạc, 5 in đường kính ấy đạn. Tháo không cũng chưa có. Cái kia gọi, người đại khái là tận lực đem băng đạn đến gần microphone. Một viên đạn rời đi băng đạn thanh âm trong trẻo dễ nghe. Lại mang lưỡi dao sắc bén rời vỏ 10 triệu kiếm mang phá vỡ không khí sát cơ. Đối diện một trận sau khi trầm mặc, phảng phất thiên thiên vạn vạn thiết binh rơi ở trên bàn, như sấm điếc tai. Đây là ta cái thanh này ô tư bên trong toàn bộ 32 phát 9 ly đường kính đạn. Ta bắt bọn nó đều vứt dưới đất. Ngươi băng đạn không chưa? Hiện tại ta chỉ còn lại một cái đao săn. Ngươi đây. Sân cỏ trên gặp. Loa phóng thanh trong điện lưu tê rồi âm thanh bất ngờ kết thúc. Hiển nhiên song phương đồng thời chặt đứt truyền tin. Cái này phơi thây mấy trăm sân trường đột nhiên yên tĩnh giống như là ngồi tử thành. Súng ống bắn khói súng ở trên chiến trường tràn ngập, giống như là một tầng sương mù sáng sớm bao phủ ở trên không. Lộ Minh Phi yên lặng nhìn một màn này, chung quanh hắn là khắp nơi thi thể, ánh mặt trời xuyên thấu qua khói súng soi ở trên người hắn, lộ ra một cổ bi thương khí tức. Không biết rõ vì cái gì, hắn bỗng nhiên có chút bi thương, lại có chút căm phẫn, phảng phất hết thảy các thứ này đã từng phát sinh qua. Bên cạnh hắn cũng có một người, bất quá đó là một cái đứa trẻ, còn giống như là cái gì của hắn. Bọn họ gắn bó chung một chỗ, với nhau ước định, dọc theo con đường này, hắn không chết, hắn bất khí. Bọn họ sóng vai lại tân quân gần cái thế giới này. Cùng lúc đó, Lộ Minh Phi không có chú ý tới, nằm ở phía sau hắn nam nhân lặng lẽ quay đầu. Mũ bảo hiểm sau cặp kia lỗ đen như vậy đôi mắt lẳng lặng nhìn chăm chú hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 467, khống chế toàn cục. Nam nhân chẳng qua là lẳng lặng xem một hồi, lại thu hồi ánh mắt, đồng thời tâm lý âm thầm kêu lên. Có gì thường gì sao? Không có gì dị thường, không có bất kỳ dị thường, cũng chính là bình thường. Nam nhân yên lặng một hồi, chờ sẽ hai người kia đi ra sau này. Kia phía sau chúng ta xông tới một người mặc màu đỏ đồng phục tác chiến người. Đó là đội đỏ bên kia trừ Caesar ở ngoài, duy nhất người may mắn còn sống sót. Mà nàng thi hội lấy hướng Sở Tử Hàng đến gần, cũng lặng yên không một tiếng động giải quyết hắn. Cũng chính là cái gọi là chém đầu hành động. Lộ Minh Phi sửng sốt một chút. Ngươi thế nào biết rõ? Lấy Caesar tính cách, hai người trong quyết đấu hắn là tuyệt đối không thể sẽ cho phép người thứ ba phá hoại. Đó là hắn kêu. Nam nhân hơi dừng lại một chút. Nhưng là hắn biết rõ một chút. Đó cũng không phải hai người quyết đấu. Hắn cần hết sức chăm chú đối phó. Không phải hai người, mà là ba người. Nhất là người thứ ba nếu như đối với, đúng, toàn cục biết trong lòng nói, hắn thì càng sẽ cẩn thận một chút. Lộ Minh Phi cũng không biết mình là thế nào, theo bản năng hãy nói ra miệng. Các loại, chờ, sau khi nói xong mới tỉnh ngộ lại. Ngươi nói không sai. Nam nhân ngoài ý muốn bình tĩnh. Cái này làm cho Lộ Minh Phi âm thầm thở phào. Bỗng nhiên, giáo đường cùng tiểu lâu môn đồng thời mở ra. Trầm trọng dày tác chiến cũng cơ hồ là đồng thời bước ra bước đầu tiên. Lộ Minh Phi liền vội vàng nằm xuống giả chết người, đồng thời đem hít mắt lại nhìn ra bên ngoài. Đây là hắn tuyệt kỹ một trong, có thể đem con mắt hít lại thành cực nhỏ tiểu, trong đó lộ ra mắt cá chết như vậy ánh mắt dò xét xem động tĩnh, rất giống là ngủ như chết. Xuyên thấu qua mảnh khe nhỏ, hắn thấy giáo đường cùng tiểu lâu phương hướng đi ra hai người, xuyên màu đỏ thẩm đồng phục tác chiến nhân viên trong sách một thanh ước chừng dài nửa thước quân dụng đao săn. Màu đen trên thân đao đóng dấu kim sắc thần bí hoa văn, mà màu đen đồng phục tác chiến người là nói một thanh truyền thống Nhật Bản trường đao. Thân đao phản xạ nóng rực ánh nắng, sáng chói mắt, mà còn không biết rõ vì cái gì. Lộ Minh Phi mơ hồ cảm thấy cây đao kia khá quen, thật giống như ở đâu gặp qua. hai người mới vừa chạm mặt lại đồng thời lấy xuống trên đầu cái lồng. Ăn mặc màu đỏ đồng phục tác chiến là một cái tóc vàng hoàng đế như vậy nam nhân. Hắn con mắt là hiếm thấy màu băng lam, ánh mắt toàn bộ không cái gì nhiệt độ có thể nói. Đem chuôi này đao săn trên không trung vứt chơi đùa, mặt không chút thay đổi. Màu đen làm chiếm phục người chính là lộ ra một đầu tóc đen, nhưng bởi vì đưa lưng về phía Lộ Minh Phi, cho nên không thấy rõ hắn khuôn mặt. Nhưng Lộ Minh Phi trừng đại con mắt, bởi vì tấm lưng kia mơ hồ cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Tên kia vẫn là không có xuất hiện a. Người trẻ tuổi tóc vàng như không có chuyện gì xảy ra nhìn một chút bốn phía. Trừ phi chúng ta thật định đem học viện phá, như vậy hắn khả năng sẽ được sinh ra một chút hứng thú đi ra cùng chúng ta cùng một chỗ đem học viện phá. Tóc đen người trẻ tuổi lạnh lùng đáp lại, đây là đang chơi đùa mọi người cùng nhau tới phá hủy Tử Du vai diễn sao? Lộ Minh Phi tại tâm lý nhổ nước bọt, chủ ý này kỳ thực tinh không tệ. Hạ Lần tự do một ngày, có thể suy tính một chút làm như vậy. Nam nhân hãm có kỳ sự sờ cảm một cái, bất quá hắn chỉ có thể sờ đến lạnh như băng mặt nạ. Lộ Minh Phi khóe miệng hơi hơi rút, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn nam nhân, tự do một ngày. Cùng lúc đó, tại sân cỏ trên rằng co, hai người yên lặng một hồi, giống như tâm hữu linh tê một dạng bỗng nhiên đồng thời quơ đao hướng phía bên kia ép tới gần. Khí thế ác liệt cùng lưỡi đao huy động mổ ra không khí sắc bén, ngay cả giả chết nằm xuống Lộ Minh Phi cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắc nhận đao săn, đích đẩy nhiều. Cái này ở La Mã cổ trong là độc tài quan. Chuôi này đao săn tại sơ xa trong tay cũng quả thật mang theo nhà độc tài một dạng cường ngạnh khí tức. Caesar mặc dù thiện trường đao chiến, nhưng là với Sở Tử Hàng so sánh, hắn vẫn muốn nhỏ yếu một ít. Nam nhân lười biếng nằm trên đất, ánh mắt cũng không có nhìn về phía chiến trường phương hướng, lại có thể tinh chuẩn nói ra thế cục. Lộ Minh Phi khóe miệng hơi hơi rút, hai mắt híp lại thành một chút khe hở hướng nhìn ra ngoài. Quả nhiên thấy tay cầm hắc đao đâu du Sở Tử Hàng vững vàng chế trụ tóc vàng hoàng đế như vậy Caesar. Thanh kia màu đen trường đao giống như là đêm tối như ma chơi, nhanh mạnh mà sắc bén. Lộ Minh Phi càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Nam nhân nghiêng đầu mắt nhìn sân cỏ trên liều mạng đao liều mạng hòa, nhiệt hai người, lắc đầu một cái. Sở Tử Hàng cũng là một ngu ngốc, mơ sở êm tại trên tay hắn coi như là lãng phí, hoàn toàn không có phát huy ra cái thanh này yêu đao 10% lực lượng. Nếu không nói muốn chế trụ đích đẩy nhiều, sắc bén, kia cần phiền toái như vậy. Yêu đao mơ sở êm, nam nhân vừa dứt lời, Lộ Minh Phi nhất thời trừng đại con mắt, làm một đá chuyên nghiệp trạch nam. Hắn dĩ nhiên là nghe nói qua, chuôi đao kia, hắn chơi đùa các loại sách lậu trò chơi, tinh thông trò chơi binh khí học. Nghe nói, tiến hóa bản, Nhật Bản danh đao, giết người 1000 liền sẽ tự động hóa thành yêu đao. Sau giết người trên đao tự nhiên sẽ thấm ra tí tách nước mưa tẩy đi vết máu. Chính ứng câu kia, giết người không để lại vết, nhuốm máu ngàn dặm. Nhưng là Lộ Minh Phi cũng điều tra tài liệu, biết rõ cái thanh này yêu đao tại Nhật Bản trong lịch sử kỳ thực cũng không tồn tại. Chẳng qua là giang nhà thời đại một cái viết kịch bản nhi khúc đình ngựa cầm tại Nam cuối cùng trong gặp tám chó truyền trong hư cấu đi ra đồ vật. Nhưng là ở chỗ này lại thì có một người thật thông qua như vậy một thanh đao đến. Mà còn vô luận là dáng vẻ vẫn là cơ múa lúc mang theo ác liệt đao thế đều với trong trò chơi giống nhau như đúc. Hiện tại Lộ Minh Phi rốt cuộc lĩnh hội tới Adidas châm ngôn. LMCBINOTNG là bực nào chính xác. Hiện tại cho dù có người nói cho hắn biết thế giới này thật có cao đến đồ chơi này, hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nam nhân bỗng nhiên ngồi dậy, mặt nạ sau gương mặt đó to lớn thượng biểu tình tựa hồ mơ hồ có chút phức tạp, giống như là một cái đã kết hôn có chút tử nam nhân bỗng nhiên vô tình gặp được mình ban đầu thích chết đi sống lại mối tình đầu tình nhân. Lộ Minh Phi không có mắt nhìn xuyên tường, dĩ nhiên là không nhìn thấy nam nhân mặt nạ sau biểu tình, nhưng là hắn từng có loại phức tạp đó trải qua. cho nên hắn càng hiếu kỳ hơn. Trong miệng nam nhân là đang ở chỉ người nào? Sau một khắc, một trận rất nhỏ tiếng bước chân từ đường hẹp phía sau truyền tới. Lộ Minh Phi sững sờ hạ, hồ nghi mắt nhìn lần nữa nằm xuống nam nhân. Hắn đến lỗ tai cơ chưa có hoàn toàn thoái hóa đi, lỗ tai năng động, nghe thanh âm thật giống như cũng đặc biệt rõ ràng, dường như là một phụ nữ tiếng bước chân. Bỗng nhiên, phía bên kia trong nháy mắt từ tiềm hành chuyển thành chạy nhanh, thẳng đến Lộ Minh Phi bên này tới. Tốc độ cực nhanh, mau không tưởng tượng nổi. Cái này làm cho Lộ Minh Phi tâm lý trầm xuống, đồng thời nhớ tới lúc trước tại quảng trường trên màn ảnh thấy thứ nhất liên quan tới Phi Châu báo săn mồi tại trên thảo nguyên truy đuổi một nữ nhân quảng cáo. Hắn còn chưa kịp nhảy dựng lên cao giơ hai tay nói, ta đầu hàng, ta là vô tội người đi đường. Một cái nhàn nhạt tiếng thở dài vang lên theo, Tô Thiến cũng sớm đã phát hiện ngươi. Ngươi bây giờ vọt tới Sở Tử Hàng sau lưng, không thể nghi ngờ là mục tiêu sống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 468, trò chơi kết thúc. Tô Thiến cũng sớm đã phát hiện ngươi. Ngươi bây giờ vọt tới Sở Tử Hàng sau lưng, không thể nghi ngờ là mục tiêu sống. Cái này cái thanh âm vừa mới vang lên, Lộ Minh Phi lại nghe được một trận rất nhỏ thanh âm. Kia loại thanh âm hắn hết sức quen thuộc, là rút súng ngồi xổm xuống lúc phát ra thanh âm. Lúc trước hắn chơi qua một chút bắn nhau loại bắn trò chơi, loại này thanh âm ở trong game đạt được hoàn mỹ tái hiện. Đường hẹp trong lâm vào yên tĩnh, nằm trên đất giả chết người Lộ Minh Phi lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Thật sự là không có nhịn được lòng hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí mở ra một chỉ con mắt, nhìn thấy một đôi quyến rũ con mắt, nhưng lại sắc bén như đao, quen thuộc làm hắn vừa mừng vừa sợ. Còn có kia một đầu màu đỏ nhạt lược thành đuôi ngựa tóc dài, cùng với trên lỗ tai lấp lánh cỏ bốn lá nhĩ đinh, lung la lung lay, giống như là một chuỗi phong linh, tiểu bạch thỏ, ôm thoáng cái. Cái này cái thanh âm ở trong đầu hắn nhảy thoáng cái. Lúc nói những lời này sau khi chính là cái này song mắt nhìn hắn, đẹp để cho người kinh hồn bạt vía. Lộ Minh Phi cao hứng, liền muốn lúc mở miệng sau khi, chợt chú ý tới bầu không khí thật giống như có điểm không đúng. Cái kia nằm trên đất giống như là nhắm mắt dưỡng thần nam nhân lười biếng duỗi cái eo, sau đó tựa như cười mà không phải cười nhìn cái kia người mặc màu đỏ thẫm làm chiếm phục người. Ngươi cũng không phải thứ nhất lần tham gia tự do một ngày. Trên một lần là bị ta bắt, lần này là muốn bị Tô Thiến bắt. Lộ Minh Phi sợ run hạ, không biết rõ vì cái gì. Từ trong miệng nam nhân nghe được cái này nhượng hắn tâm lý cảm thấy yên tĩnh tên của, tâm lý không khỏi có một tí thất lạc. Giống như có cái gì trọng yếu đồ vật bị cướp đi một dạng. Ai cần ngươi lo? Vâng giả hung tợn nhìn chằm chằm nam nhân, trong tay nắm thật chặt côn súng lục, nhìn qua mười phần khẩn trương. Ta mới lười quản ngươi. Đó là si dơ sự tình, nam nhân nhàn nhạt nói, chậm rãi đứng dậy. Chỉ bất quá, đây là ta chiến trường, ngươi chính là khác, đừng mù dính vào. Hắn mới vừa nói xong, một quả đạn gào thét tại Lộ Minh Phi trên đầu trải qua. Chỉ kém một đường liền có thể đem hắn bể đầu, nhưng lại bình rán hắn sợi tóc bay qua. Lộ Minh Phi không biết rõ viên đạn này mục đích là ai, nhưng có thể nhất định là không phải vâng giả chính là cái kia thật giống như từ đầu chí cuối đều nắm giữ toàn cục nam nhân. Trong nháy mắt, Lộ Minh Phi trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện lên rất nhiều thứ cùng hình ảnh. Ngay sau đó, thần kỳ một màn xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái viên này lấy cực cao tốc độ xuyên thấu không khí màng bắn tới đạn vững vàng ngừng ở cái kia thon dài đầu ngón tay trước, không còn có thể tiến lên trước một bước. Cái này một thiên lộ rõ không phải là đã thấy rất nhiều thần kỳ sự tình, nhưng hắn thề, đánh chết hắn đều không tưởng tượng ra. Lại có thể có người có thể để cho tốc độ cao phi hành đạn ngừng ở trên đầu ngón tay. Một đoạn thời gian không thấy, ngược lại trở nên lợi hại không ít a. Nam nhân tựa hồ có chút kinh ngạc, nhẹ nhàng điểm một cái kia quả đạn, không có bất kỳ âm thanh, đạn biến mất. hoàn toàn hóa thành phấn vụn tiêu tan ở trong không khí. Lộ Minh Phi mở to miệng ba, ngơ ngác nhìn nam nhân. Hắn nghe nói qua, dĩ điểm phá diện, một cái chỉnh thể nhìn rất kiên, nhưng là cũng có yếu ớt một chút. Phá hoại nơi đó, toàn thể cũng liền tan vỡ. Nhưng là Lộ Minh Phi cho tới bây giờ không có nghĩ tới, lại có thể có người có thể làm được. Thậm chí một màn này sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam nhân điểm bể đạn sau, chậm rãi lấy xuống trên đầu cái lồng. Giống vậy lộ ra là một đầu tóc đen, nhưng với Sở Tử Hàng khác nhau kiên, cứng rắn chút nào không khuất phục khí chất khác nhau. Tóc đen tại trên người nam nhân càng nhiều, là thể hiện một loại hờ hững, giống như là ngồi cao ngai vàng đế vương, liền sẽ đùa bỡn chơi. Vâng dạ le lưỡi, như cũ giơ thanh kia côn súng lục, nhưng là ngay cả Lộ Minh Phi đều nhìn ra, nàng chẳng qua là mạnh miệng, bởi vì đạn đối với, đúng, người nam nhân kia cũng không có bất kỳ tác dụng. Lộ Minh Phi cũng biết rõ vì cái gì nam nhân thanh âm sẽ để cho hắn cảm thấy quen tai, mà Sở Tử Hàng bóng lưng cũng cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Bởi vì hắn đã từng thấy qua đen đủi như vậy ảnh, cũng nghe qua như vậy mang theo một chút lạnh lẽo, một chút hài hước thanh âm. Đùa bỡn chơi là Caesar đi, ta cũng không phải là Italy quý tộc. Sở Hàn miễn cưỡng duỗi cái eo, bên kia liều mạng đao hai người đã chú ý tới hắn bên này. Chẳng qua là hai người đều không phải là cái gì đèn cạn dầu, hết sức chăm chú giao phong dưới tình huống muốn lại chia tâm, nhưng là rất khó, chính là nhất sơ hở lớn. Cái này nhàm chán trò chơi cũng là thời điểm kết thúc. Sở Hàn thấp giọng lẩm bẩm nói, tay trái khẽ động, thanh kia bị Vâng Giả cầm ở trên tay côn súng lục lại xuất hiện ở trên tay hắn. Vâng Giả bản thân thậm chí đều không có phản ứng kịp, hắn cũng đã kéo mở an toàn. Đinh tai nhức óc súng vang lên vang dội chân trời, hai viên đạn một trước một sau phá vỡ không khí, bay về phía xa xa một dãy nhà vật trên, tinh chuẩn bắn trúng cái kia ăn mặc màu xanh da trời đồng phục tác chiến nữ sinh. Phiến máu tại nàng ngực miệng lan tràn ra, đem màu xanh da trời đồng phục tác chiến nhuộm thành màu đỏ. Nữ nhân cúi đầu nhìn một chút chính mình ngực trước vết thương, cố hết sức cười khổ một tiếng. Vẫn là như vậy không lưu tình. Lộ Minh Phi nhìn cái kia lỗ đen, động họng súng chính phả ra khói xanh, dùng đầu ngón chân hắn cũng đoán được, vừa mới hai quả kia bay ra đạn nhất định là chúng mục tiêu trước nổ súng tay súng bắn tỉa kia. Chẳng qua là, đây là thật, tay súng bắn tỉa kia chết. Lộ Minh Phi đột nhiên cảm giác được hết thảy các thứ này rất không chân thực, mà trong đầu hắn tại cùng thời khắc đó tuôn ra rất nhiều hình ảnh. Trước mắt hắn biến thành màu đen, màn đen trên phảng phất có màu tím bầm rắn tại im lặng bơi lội. Những kia rắn phía sau, sán lạn hoàng kim đồng mở ra, có tiếng chuông như vậy thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nói. Sở Hàn bĩu môi một cái, đem họng súng đổi lại, nhắm ngay bên kia chính xét ở đao hai người. Chỉ cần bóp cò, lấy hắn bao trùm toàn trường Haki quan sát Haki, coi như nhắm lấy con mắt cũng có thể trúng mục tiêu. Đến lúc đó, trò chơi liền kết thúc. Trò chơi kết thúc. Sở Hàn ngón tay giữ chặt cò súng. Lại vào lúc này, hai cái thanh âm đồng thời ghé vào lỗ tai hắn cùng đáy lòng vang lên. Cảm thụ sau lưng truyền tới gió ngược đánh tới, như dao cắt mặt sát cơ. Hắn hơi biến sắc mặt, ý thức được cái gì. Đôi mắt thâm thúy thoáng hiện lên một luồng rất nhỏ kim quang. Một viên không, 5 in đường kính đạn trong nháy mắt trúng mục tiêu Sở Hàn ngực. Bốn phía không khí cũng ở đây cùng thời khắc đó nổ tung. To lớn thanh âm vượt trên đạn tiếng rít, vang dội toàn bộ sân trường. Vâng Giả ngơ ngác nhìn Lộ Minh Phi trong tay bưng rào núi Miabi sử lưu lại PPK. Chi kia bị sửa đổi đến giống như hàng pháo súng lục. Bên kia liều mạng đao sơ xa cùng Sở Tử Hàng hiển nhiên đều bị cái này đột nhiên tới to lớn thanh âm rung động. Không hẹn mà cùng thu tay lại lui về phía sau. Bọn họ đều chú ý tới Sở Hàn, cũng chú ý tới Lộ Minh Phi cùng Vâng Dạ, mà thế cục liên tục địa biến hóa. hai người bọn họ cũng không cách nào lý giải. Mà càng để cho bọn họ không cách nào lý giải là, kia bỗng nhiên vang lên to lớn trong thanh âm, mơ hồ xảm kẹp rất nhỏ tiếng súng, kết hợp với bọn họ thấy tình huống, dường như xảy ra một món rất không đến sự tình a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 469, một thương đánh chết. Ngươi thế nào lẫn vào tới? Sơ xã nắm chặt hắc nhận đao săn giống giận. Không liên quan người bị loại. Sau một khắc, một viên đạn đường kính lớn bay tới. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Sở Tử Hàng huy động hắc đao đâu du. Cả tề tướng đạn cắt từ giữa mở. Toàn bộ quá trình sắc mặt hắn cũng không có một chút biến hóa. Caesar sắc mặt lạnh lẽo xem trên mặt đất hai mảnh kim loại xác. Sở Tử Hàng từ từ xoay người lại. Đối mặt với Lộ Minh Phi đen nhánh họng súng. Xa xa mà cùng hắn mắt đối mắt. Con ngươi màu hoàng kim chiếu mơ sở êm ánh đao lóng lánh. Hắn không có vứt bỏ mơ sở êm nhấc tay đầu hàng. Phản mà nắm chặt cán đao. Ác liệt sát khí từ hắn trên người dâng lên. Ngươi là ai? Hoàng kim đồng quang cùng kia đập vào mặt sát khí bỗng nhiên nhượng Lộ Minh Phi tỉnh hồn lại. Hắn lúc này mới ý thức được mới vừa rồi làm gì. Cảm thủ trên tay PPK mang đến lạnh như băng xúc cảm. Theo bản năng nhìn về giống vậy ngơ ngác nhìn hắn vâng dạ. Xảy ra chuyện gì? Tại sao sẽ như vậy? Hết thảy đều sai. Hết thảy đều loạn. Lộ Minh Phi không nhớ rõ. Mới vừa rồi Sở Hàn xoay người đưa lưng về phía hắn trong nháy mắt. Có một cái thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Hắn cũng không biết rõ làm sao chuyện. Như ngọn lửa cháy mạnh như vậy tức giận bỗng nhiên liền từ đáy lòng đi lên thiêu đốt. Theo bản năng liền nổ súng. Hắn không biết rõ tại sao sẽ như vậy. Nhưng là mới vừa Caesar hướng hắn giống giận thời điểm. Hắn tâm lý cảm thấy căm tức. Giống như là bị con kiến hôi mạo phạm một dạng. Nhưng hắn một cái củi mục, vì cái gì sẽ có kia loại quân vương mới có cảm giác. Lộ Minh Phi không biết rõ, hắn chỉ biết rõ nếu như lúc này không bỏ lại thương đầu hàng nói. Cái kia hắn làm biết rõ trường cấp 3 nhân vật truyền kỳ Sở Tử Hàng cùng tóc vàng hoàng đế một dạng Caesar. Liền sẽ xách tràn đầy lực sát thương lưỡi đao hướng hắn nhào tới. Giết bọn hắn, không tình cảm chút nào thanh âm ở trong đầu hắn vọng về. Phảng phất một cái quân vương đối với, đúng, võ sĩ truyền đạt mệnh lệnh. Lộ Minh Phi muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là thanh âm giống như là bị bóp gãy tại trong cổ họng. Lộ Minh Phi xương cốt lấy cơ giới như vậy tinh vi vận hành, nắm chặt thanh kia trong phim. Ảnh bí mật đặc công 007 James Pao sử dụng qua súng tay tự động. Nâng lên đen nhánh nòng súng, ngón tay giữ chặt cò súng. Cảm giác trôi này thương cơ giới bộ phân phảng phất cùng hắn xương cốt hợp làm một thể. Hắn biến thành trôi này thương thương giá. Xương cốt từng cái khóa kín tại thích hợp vị trí. Họng súng chỉ hướng Sở Tử Hàng. Giờ khắc này, Lộ Minh Phi tâm tình vô cùng bình tĩnh. Màu đen con mắt không có dâng lên một chút gợn sóng. Phảng phất một bãi sâu kín nước đọng. Trò chơi kết thúc. Ta có thể nhận thức thua.